Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 gõ định đường bộ. Ngô Thanh Thiển cúi đầu nhìn một lần bản đồ, trong lòng có cân nhắc, nhìn qua ba điều lộ tuyến kém rất nhiều, mặt khác hai điều tương đối đoạn. Chỉ có này một cái vòng điểm mần ni Tiêu Tử Khôn chỉ trên bản đồ một cái lộ. Mộ Dung Thanh trầm tư sẽ nói, ta cảm thấy hẳn là có một cái lộ sẽ thu hoạch càng nhiều. Nếu không học viện bản đồ sẽ không cố ý tiêu ra có ba điều lộ tới, Hỏa Ly Nhược gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, rèn luyện khảo nghiệm chỉ biết càng ngày càng khó, chúng ta đi tương đối vòng con đường kia đi. Vẫn luôn trầm mặc Ngô Thanh Thiển mở miệng nói, bởi vì Ngô Thanh Thiển ở phía trước hai ngày tốt đẹp biểu hiện. Thật không có người ra tới chỉ trích nàng để ý kiến. Cũng đều rất tò mò nàng vì sao sẽ nói như vậy. Nói ngươi lựa chọn này một cái lộ nguyên nhân, Hỏa Ly Nhược rất có hứng thú nhìn nàng. Nữ nhân này khó được đề một lần ý kiến, như vậy liền tỏ vẻ con đường này hẳn là có cái gì chỗ đặc biệt. Này một cái tương đối vòng trên đường, khả năng sẽ xuất hiện chúng ta nhiệm vụ chung muốn tìm kiếm dược thảo. Yêu thực cũng tương đối nhiều, tuy rằng lộ vòng điểm, nhưng là đi xuống tới khẳng định so mặt khác hai con đường thu hoạch lớn hơn nữa, nàng không có. Quanh co trắng ra nói, ngươi là như thế nào phán đoán ra con đường này thượng có chúng ta muốn tìm kiếm dược thảo đâu? Tiêu Tử Khôn nghi hoặc hỏi, Ngô Thanh Thiển hơi mỉm cười, bằng vào giác quan thứ 6, ta chỉ là đề một cái ý kiến. Lựa chọn quyền vẫn là ở trong tay các ngươi, nàng tự nhiên không có khả năng nói cho những người này, chính mình biết đến mấy tin tức này là dùng mộc hệ đặc thù dị năng tra xét ra tới kết quả. Nghe xong nàng lời nói, ở đây người đều lâm vào tư tưởng đấu tranh chung, chỉ có Hỏa Ly Nhược, Tạ Thư cùng Doãn Minh dưới đáy lòng trước tiên tin nàng giác quan thứ 6. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau biểu quyết. Sau đó số ít phục tùng đa số lựa chọn một cái lộ ra tới đi, Hỏa Ly Nhược thấy đoàn người còn ở rối. Dám đề nghị nói, hảo, Hỏa Ly Nhược chỉ vào nhất vòng con đường kia nói, ta lựa chọn này một cái lộ, ta tin tưởng Ngô Thanh Thiển giác quan thứ 6 phán đoán, Mộ Dung Thanh cũng không có lại do dự. Ta cũng lựa chọn này một cái lộ. Có thể nhiều thu hoạch điểm yêu thực tinh hạch cũng là tốt, bọn họ lần này rèn luyện săn thú tinh. Hạch chứ bỏ dùng để tự cấp tự túc tu luyện ngoại. Đến lúc đó còn muốn tính ở xếp hạng thành tích chung. Rèn luyện trở lại học viện sau. Thành tích tư tam hạng tạo thành. Một là mỗi một tổ thành viên chi gian biểu hiện tổng hợp cho điểm. Nhị là hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Tam là xem xét mỗi một tổ cuối cùng được đến yêu thực cùng ma thú tinh hạch số lượng. Mà hắn sở dĩ phụ họa Hỏa Ly Nhược tuyển này một cái lộ. Đồng dạng là bởi vì đây là Ngô Thanh Thiển nói ra ý kiến. Từ gia nhập cái này tiểu đội bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đang không ngừng quan sát cùng tổ đội viên. Chỉ có ba người khiến cho hắn coi trọng, Hỏa Ly Nhược, Ngô Thanh Thiển cùng Tạ Thư. Hắn tinh thần lực rất mạnh. Những người khác hắn đều có thể nhìn thấu một ít chân thật thực lực. Chỉ có này ba người hắn một chút đều nhìn không thấu. Ngô Thanh Thiển người này nhất gì? Nàng trên người tổng như là vờn quanh một tầng tầng lụa mỏng xương trắng. Hắn căn bản tra xét không được bất cứ thứ gì. Hơn nữa mấy ngày nay tới ở chung cùng quan sát, hắn phát hiện Ngô Thanh Thiển thực lực chẳng những không phải trong truyền thuyết như vậy. Còn che giấu thật sự thâm. Tổng cho hắn một loại cảm giác thần bí, Tạ Thư cùng Doãn Minh cũng không có chút nào do dự lựa chọn này một cái đường bộ. Dư lại có 7 người lựa chọn Ngô Thanh Thiển phán đoán tuyến lộ. Còn có 8 người lựa chọn trên bản đồ đường bộ so đoàn kia một cái lộ. Hảo, hiện tại 12 so 8, chúng ta đây liền đi này một cái lộ, Hỏa Ly Nhược Tạ Thư cười gõ định rồi đường bộ. Hết chương.